Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1189, chương 1192, băng hồn trí năng phân tích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Tiểu Băng đột nhiên sững sờ hạ thần mà. Sau đó quay đầu nhìn Lý Trí nói: "Ông chủ, băng hồn trí năng thăng cấp hoàn thành, nó muốn cùng ngươi tiến hành trao đổi." Băng hồn trí năng muốn cùng mình tiến hành trao đổi. Trước kia ở Lý Trí xem ra, Tiểu Băng liền đại biểu băng hồn trí năng, mà băng hồn trí năng cũng chính là Tiểu Băng thân thể. Cho đến băng hồn trí năng thăng cấp trước, mới biết căn bản cũng không phải là chuyện kia. Tiểu Băng chẳng qua là từ băng hồn trí năng trong tạo ra tới con số sinh mạng. Đổi một tỷ dụ, nếu như đem băng hồn trí năng xem thành là thần khí, vậy Tiểu Băng chính là thần khí dạng khí linh, mà băng hồn trí năng cái này thần khí cũng không chỉ có thể tạo ra Tiểu Băng cái này một cái khí linh đi ra. Chỉ cần cơ hội thích hợp, nó liền có thể tạo ra thiên thiên vạn vạn khí linh đi ra. Mà băng hồn trí năng có hay không bản thể ý thức, cái này Lý Trí cũng không biết, có lẽ có lẽ chỉ là dựa theo nào đó thiết lập định xong tính toán công thức ở vận hành. Tóm lại một câu nói, nó không thể nào bị sửa đổi. Loại này sửa đổi là chỉ phương thức vận hành, nhưng cái này loại phương thức vận hành lại là ở Lý Trí trong phạm vi khống chế. Đây là Lý Trí đem nó mang tới bên trong thế giới hiện thật tới tiền đề một trong. Nói thế nào Lưu? Lý Trí có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Băng, hỏi ngược lại. Tiểu Băng hướng Lý Trí trước mặt chỉ, xuất hiện một cái giả tưởng hiển kỳ binh mạc. Băng hồn trí năng muốn biểu đạt ý, sẽ trực tiếp lấy chữ viết hoặc là ký hiệu phương thức xuất hiện ở trên màn ảnh, nhưng là của ngài thanh âm có thể trực tiếp bị nó tiếp nhận, cho nên ngài chỉ cần xem chữ viết, sau đó trực tiếp cùng nó đối thoại là được rồi. Tiểu Băng giải thích nói xong, trên màn ảnh liền xuất hiện một hàng chữ viết: "Ông chủ, ngài khỏe." Lý Trí dựa vào ghế, suy tính suy nghĩ một hồi, mới gật đầu cười khổ, trả lời nói: "Ngươi cũng khỏe, ta nên gọi ngươi là gì tên chữ đâu?" "Ta không có gọi, ông chủ ngài cũng không cần là ta đặt tên. Ta chẳng qua là chương trình vận hành, không tính là con số sinh mạng." Thề không đợi Lý Trí nói chuyện, chữ viết lên rời, lại xuất hiện một hàng chữ viết: "Băng hồn trí năng đã là cấp 8 văn minh thể, có thể là ông chủ giải quyết càng nhiều hơn sự việc." Không sai, bây giờ băng hồn trí năng giữ cụ thể cấp bậc tới tính toán đã là cấp 8 nhân công trí năng. Cái này cấp 8 cụ thể thật lợi hại, rút ra giống hình dung mà nói, cấp 7, lúc này băng hồn trí năng có thể giúp Lý Trí quản lý tập đoàn băng hồn. Hơn nữa trên trái đất bất kỳ một xó xỉnh nào tiến hành phục vụ. Vậy đến cấp 8, so với trước kia không biết cường đại nhiều ít lần, là Lý Trí ở toàn bộ hệ ngân hà trong phạm vi phục vụ đều có thể. Nhưng là có chút vượt tiêu chuẩn, bất quá là Lý Trí thống trị nửa hệ ngân hà, vẫn là một chút tật xấu cũng không có. Nửa hệ ngân hà bao lớn, đủ dung, muốn băng hồn trí năng lần nữa tăng lên trí năng cấp bậc. Có thể nói, trái đất lên đã không được, ít nhất phải nửa ngân hà hệ địa vực, cùng nhau cố gắng mới được. Hoặc là Lý Trí trực tiếp khai tiểu táo, sử dụng ngoại lực đối với băng hồn trí năng tiến hành tăng lên. Rất tốt, Lý Trí gật đầu, nhìn màn ảnh bình thản hỏi: "Bây giờ nói ngươi ý tưởng đi, ngươi muốn cùng ta cụ thể trò chuyện những gì?" "Có rất nhiều thứ, hoàn toàn có thể để cho Tiểu Băng đối với Lý Trí tiến hành chuyển đạt. Nhưng là băng hồn trí năng không có, mà là lựa chọn cùng Lý Trí tiến hành mặt đối mặt, trực tiếp nhất phương thức câu thông. Ta bây giờ có thể tốt hơn phục vụ ngài." Thật đơn giản một câu nói, đại biểu băng hồn trí năng bây giờ rõ ràng lý trí tình trạng, cũng rõ ràng trên trái đất tình trạng, cũng biết mình nên phải làm gì. Lý trí gật đầu, không lên tiếng, chờ nó tiếp tục nói. Hai chuyện tình, băng hồn trí năng nhận là ông chủ có thể tiến hành thay đổi. Nếu như giữ ta nói ra phương án tới thi hành, đối với ông chủ giật chỗ hẳn sẽ cao hơn hiệu quả. Cái gì phương án? Nói một chút xem. Lý trí dựa vào ghế, nhìn chằm chằm màn ảnh nói. Cái đầu tiên là liên quan tới hạm đội dù đen, thay đổi phương án. Băng hồn trí năng thu thập số liệu, minh bạch lão bản muốn làm cái gì. Nhưng là ông chủ bây giờ có siêu cấp sinh vật mẫu ổ, hoàn toàn có thể thay đổi ngài nhất ý tưởng ban đầu. Giống vậy, cùng ngài muốn đạt tới mục đích, không mâu thuẫn. Ở băng hồn trí năng phân tích suy diễn qua sau đó, nhận là ông chủ hẳn bây giờ liền phái siêu cấp sinh vật mẫu ổ đi hạm đội dù đen, đường phải đi qua tiến hành mai phục. Ở đối phương không có tiến vào hệ ngân hà trước, đi trước đem đối phương tiêu diệt hết. Lý trí nhíu mày lại, cũng không cắt đứt nó nói, tiếp tục chờ nó đi xuống nói. Băng hồn trí năng, bởi vì là siêu cấp sinh vật mẫu ổ, đặc tính ở nuốt toàn bộ hạm đội dù đen sau đó, vẫn có thể mô phỏng ra toàn bộ hạm đội dù đen đi ra. Sở dĩ đem hạm đội dù đen ngăn trở ở hệ ngân hà ra, là vì để tránh cho không cần phiền toái xuất hiện. Dẫu sao hạm đội dù đen kích thước không nhỏ, đại quy mô tính sát thương vũ khí dưới, hệ mặt trời bên trong tinh thể sẽ không phải chịu tổn hại. Không xác định tính rất cao. Thứ yếu, nếu như hạm đội dù đen hoàn toàn bị ông chủ nắm giữ sau đó, sự linh hoạt cũng biết nâng cao rất nhiều, có thể để tránh cho rất nhiều không cần thiết bất ngờ xuất hiện. Cho nên, ông chủ hẳn bây giờ liền phái siêu cấp sinh vật mẫu ổ đi ứng chiến tiêu diệt đồng hóa sao chép hạm đội dù đen, lấy đạt thành lớn nhất hiệu quả. Tiêu diệt, đồng hóa, sao chép hạm đội dù đen, một cây có thể bị lý trí nắm trong tay hạm đội dù đen, sức uy hiếp xa xa tiểu vu một cây không xác định tính hạm đội dù đen. Nhìn băng hồn trí năng nói xong, lý trí lâm vào suy tính, nhưng là không nghi ngờ chút nào. Cùng lý trí thanh sau khi tỉnh lại, rõ ràng băng hồn trí năng đoán kết quả nhất định là tốt nhất, cũng là hoàn mỹ nhất. Siêu cấp sinh vật mẫu ổ có thể chiếm đoạt mô phỏng ra một cây mới tinh hạm đội dù đen đi ra. Sau đó chi này hạm đội dù đen vẫn có thể đến hệ mặt trời, đối với trái đất sinh ra sức uy hiếp, mà trừ lý trí cùng tập đoàn băng hồn rất ít người trở ra. Cơ hồ không có ai biết, thật ra thì chi này hạm đội dù đen hoàn toàn chính là lý trí hạm đội dù đen. Có lý trí hết thảy yêu cầu, hiệu quả, còn hoàn toàn có thể bị lý trí nắm trong tay, ở hoàn mỹ bất quá, đúng là một rất tốt đề nghị. Lý trí gật đầu, không gấp trước đáp ứng, giống vậy cũng không có lập tức cự tuyệt. Hỏi ngược lại, trừ hạm đội dù đen sự việc ra, cái khác còn có gì muốn nói không? Băng hồn trí năng, đúng vậy, chuyện thứ hai là liên quan tới giả tưởng Internet an bài vấn đề. Băng hồn trí năng đã có đại quy mô mở rộng giả tưởng Internet năng lực. Ông chủ không hy vọng tập đoàn băng hồn chúa tể giả tưởng Internet, nhưng là bây giờ ta có thể nói cho ông chủ ngài, đây cơ hồ là không thể nào. Nếu như băng hồn trí năng nắm ở ngài trong tay, nói trước một cái vấn đề thời gian, nếu như tập đoàn băng hồn không tiến hành tham dự, không có ngài gia nhập an bài nói, giả tưởng Internet muốn toàn diện bao trùm địa khu, chí ít cần 60 năm thời gian. 60 năm ngài có thể chờ đợi sao? Nếu như không thể, tốt nhất, cao nhất hiệu quả, phương thức hoàn mỹ nhất, chính là ngài tiến hành tham dự. Nếu như ngài không hy vọng tập đoàn băng hồn tiến hành chủ đạo, hoàn toàn có thể ở thiết lập mấy nhà thần bí hệ, chi nhánh công ty. Tiến hành biên độ lớn tham dự, chỉ cần khống chế xong, bại lộ nguy hiểm cũng không phải rất lớn. Cuối cùng tổng kết, giả tưởng Internet này phải hào phóng mặt lực mạnh độ sừng lớn độ tham dự. Hơn nữa tốt nhất là ở trong thời gian ngắn, để cho giả tưởng Internet ở toàn cầu thông dụng. Như vậy kết quả, đối với ngài chỗ tốt mới là lớn nhất. Giả tưởng Internet thông dụng thời gian càng chậm, đối với ngài cũng lại càng tăng bất lợi. Lý trí không nghĩ tới, băng hồn trí năng tiến hóa ra sau đó, chỉ ra cái thứ hai vấn đề, ngay cả có liên quan tới giả tưởng Internet kiến thiết. Cái này cùng lý trí trước suy tính hoàn toàn khác nhau. Băng hồn trí năng ý là, để cho lý trí dùng hắn có năng lực, lấy nhanh nhất tốc độ, đem giả tưởng Internet thông dụng đến toàn cầu các ngõ ngách. Tại sao làm như vậy? Băng hồn trí năng không có nói, chẳng qua là nói cho lý trí, chỉ có như vậy mới là đối với hắn có lợi nhất. Còn nữa không? Lý trí cau mày hỏi. Băng hồn trí năng, tạm thời chỉ có hai vấn đề này. Hai vấn đề này cũng là ông chủ nhất cấp vấn đề cần giải quyết. Sau khi nói xong, màn ảnh giả tưởng ở lý trí trước mặt biến mất. Ông chủ, nó đã rời đi. Tiểu băng lặp lại chi giác. Yên lặng nói, cũng không thể nói rời đi. Bây giờ băng hồn trí năng đã có thể làm được không chỗ nào không có mặt. Lý trí dựa vào ghế, cười khổ, lẩm bẩm nói, có lẽ ngươi nói không sai. Ta không nên nhanh như vậy, gấp như vậy sẽ để cho băng hồn trí năng thăng cấp. Băng hồn trí năng thăng cấp sau này đã bắt đầu một vòng mới bố trí, bất kể là có phải hay không lý trí hy vọng nhìn thấy. Nó đã bắt đầu, dĩ nhiên, cái này cũng không có nghĩa là băng hồn trí năng sẽ phản bội lý trí. Vừa vặn ngược lại, có lẽ như vậy đối với lý trí sẽ hơn nữa có lợi. Một cái có thể trông coi nửa ngân hà hệ, siêu cấp trí năng. Trên trái đất chút chuyện này mà, người ta còn có thể không nghĩ ra, không giải quyết được sao? Rất nhiều chuyện, từ băng hồn trí năng thăng cấp hoàn thành sau này, không cần lý trí giao phó, cũng đã đang thay đổi. Loại sửa đổi này, hoặc giả là ở lý trí không biết chuyện, tập đoàn băng hồn tất cả mọi người đều không biết chuyện dưới tình huống. Trong đó liền tiểu băng cùng tiểu lãnh cũng không nhất định sẽ cảm giác được. Bây giờ băng hồn trí năng quá mạnh mẽ, ông chủ, đây đối với ngài mà nói là chuyện tốt tình, tiểu băng nghiêm nghị nói. Lý trí gật đầu, từ trên ghế ngồi dậy, nói, ta biết đối với ta mà nói là chuyện tốt tình. Được rồi, nếu băng hồn trí năng phân tích ra phương án tốt nhất, chúng ta không có lý do gì không dựa theo nó nói đi làm. Hơi dừng lại, lại nói, liên quan tới giả tưởng Internet, sự việc giao cho ngươi tới xử lý, còn như đối phó hạm đội dù đen sự việc, ta đi giải quyết, không thành vấn đề. Tiểu băng nũng nịu cười lên. Giờ khắc này bắt đầu, tập đoàn băng hồn lại cũng không phải trước kia tập đoàn băng hồn. Nó đi mỗi một bước đều là ở băng hồn trí năng mạnh mẽ suy diễn sau này tiến hành thực thật. Bất kể là tập đoàn băng hồn mình, vẫn là tập đoàn băng hồn kẻ địch, đều phải cảm giác được nó không giống nhau. Băng hồn trí năng là từ lý trí óc tinh vân máy chủ chia ra, mà nó cuối cùng tồn tại mục đích là vì phụ tá lý trí, vẫn là những thứ khác, đều là một cái ẩn số. Hy vọng không sẽ xảy ra vấn đề gì đi. Lý trí trong lòng than thở một tiếng. Đường đều là tự đi ra ngoài, cho nên tự nhiên không có hối hận. Vậy nói một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé. http://tiuyencv.com/cao-son-music-tiuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.